Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197 quyền chủ thực ngạo kiều 2. Chương 197 quyền chủ thực ngạo kiều 2 đen nhánh sợi tóc buông xuống dưới. Che khuất bả vai, sấn nàng càng thêm gầy yếu, lúc này. Cửa phòng tiếng đập cửa vang lên, tiểu thư, ngài tỉnh sao? Bên người nha hoàn Tiểu Đào nghe được bên trong truyền đến động tĩnh sau. Thật cẩn thận mở miệng, biết tiểu thư khẳng định đặc biệt khổ sở, cha mẹ thân chết ở ngoài. Chỉ hệ thúc phụ thím nắm giữ quyền to, mỹ danh rằng. Nàng tuổi quá tiểu, vô pháp đảm đương đại nhậm, giúp nàng giám thị tiểu thư mấy ngày nay. Vẫn luôn đều ở trong phòng yên lặng rơi lệ, thương tâm cực kỳ, đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Trong phòng truyền đến một tiếng ân, vội vàng đẩy cửa đi vào đi, Tiểu Đào ăn mặc một thân hồng nhạt. Nha hoàn hầu hạ, trên đầu đừng một đóa kiều phấn đào hoa, đại đại đôi mắt lớn lên thực đáng yêu, Tiểu Đào vội vàng đi. Đến mép giường, nhìn tiểu thư sắc mặt như vậy không tốt, chỉ sợ lại đã khóc, chặn lại nói, tiểu thư. Ngài đừng khổ sở, hôm nay bên ngoài sắc trời hảo, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút dài. Sầu, thực rõ ràng, nguyên thân bị hạ độc kim đan hủy diệt sự tình. Tiểu Đào là không biết, bằng không cũng sẽ không nỗ lực làm nguyên thân vui vẻ. Còn tính toán đi ra ngoài đi một chút, Tiểu Đào xem tiểu thư không có cự tuyệt. Liền lấy quá quần áo tới vì tiểu thư thay quần áo, một thân màu trắng quần áo, chợt xem một cái. Nhìn không ra cái gì, chỉ cảm thấy chính là bình thường quần áo mà thôi, để sát vào nhìn kỹ. Là có thể nhìn ra này trên quần áo thêu ra hoa văn. Tơ lụa thủ công đều là thượng phẩm mơ siêu màu trắng váy dài mãi cho đến bên chân, nguyên thân tựa hồ. Thực thích màu trắng, trên đầu vật trang sức trên tóc. Cũng chỉ là đừng một cây ngọc châm tử liền đã không có, Tiểu Đào vì tiểu thư mặc quần áo trang điểm. Xong, ở gương đồng xem, cùng ngày xưa không có bất luận cái gì bất đồng, các nàng tiểu thư tướng mạo đoan trang xinh đẹp ôn. Nhu, này thân trang điểm, nhất có thể thể hiện tiểu thư ôn nhu khí chất, chỉ là Tiểu Đào mới vừa một tá giả xong. Nam Nhiễm từ gương đồng chạm kế tiếp đứng dậy, đôi tay giao nắm ở sau người. Đi ra ngoài đi đến, mí mắt buông xuống. Mang theo một loại lười nhác cùng tiêu sái, Tiểu Đào xem mi mắt thẳng nhảy. Sửng sốt, thậm chí có một tia hoảng hốt cùng không xác định. Đây là nàng tiểu thư sao? Thấy thế nào không rất giống a, nhưng xác thật, như vậy xinh đẹp dung mạo, lại xác thật là các nàng gia tiểu thư, nguyên thân khóe mắt. Có một viên lệ trí, chỉ là bởi vì nguyên thân khí chất thiên hướng thuận theo ôn nhu, này viên lệ trí. Điểm xuyết, làm nguyên thân nhìn qua càng thêm ôn nhu thuận theo, nhưng là hiện tại, Nam Nhiễm này nhất tần nhất. Thiếu bộ dáng, cái gì thuận theo ôn nhu, càng xem càng cảm thấy như là thông đồng người, Nam Nhiễm đi. Ra chính mình nhà ở, đi vào bên ngoài trong sân, sân ở giữa có một viên cây hoa đào, nở rộ cực. Hảo, phấn nộn đào hoa cánh hoa rơi xuống trên mặt đất, gió thổi tới. Cây hoa đào lay động. Nhấc lên cánh hoa, cuốn lên một mặt hồng nhạt cho đến sân cửa có thanh âm truyền đến, đánh vỡ này khó được an tĩnh. Di, tỷ tỷ tình a, thật tốt quá, một cái ăn mặc vàng nhạt sắc quần áo thiếu nữ đi đến, thủy linh linh mắt to. Mày liễu môi đỏ, mang theo tràn đầy nguyên khí, thiếu nữ trên tay mang theo một đóa màu vàng đóa hoa tay giới, mặt. Mang ý cười. Bước nhanh đã đi tới, nàng tả hữu nhìn một vòng Nam Nhiễm tỉ tỉ. Ngươi có khỏe không? Ánh mắt linh động, chính là cái đáng yêu nhà bên tiểu muội, này nữ hài kêu Nam Lăng, Nam Nhiễm ngẩng đầu. Nhìn về phía nàng, Nam Lăng vui vẻ cười vãn trụ Nam Nhiễm cánh tay, rất là thân mật tỉ tỉ. Xem Nam Nhiễm không nói lời nào, nàng lại hô một tiếng, bất quá thực mau. Như là ý thức được cái gì, Nam Lăng trên mặt ý cười dần dần đạm xuống dưới, thực buồn rầu tỉ tỉ. Bá mẫu qua đời, ta cũng thực thương tâm ơ siêu phụ thân ta không có ý khác, chỉ là muốn thế tỉ tỉ bảo vệ cho Nam gia, chờ tỉ tỉ tu vi càng tinh tiến thời điểm. Sẽ đem Nam gia hết thảy đều còn cấp tỉ tỉ. tấu chương xong, hết chương.